Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Chị Dậu với tựa đề Yêu Vậy Ăn Em Đi. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của bộ truyện. Và như thường lệ, các bạn nhấn like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô và anh là Thanh Mai Trúc Nhã, lớn lên cùng với nhau. Anh luôn gọi cô là một con mèo ngốc nhỏ, luôn luôn bị người khác ức hiếp. Còn anh lại chính là một hoàng tử trong mơ của tất cả các cô gái. Từ thời cấp 3, rồi đến khi lên đại học và sau khi ra làm, thì cuộc đời cô liền gắn liền với anh như hình với bóng. Cô có tình cảm với anh nhưng lại không dám nói ra, bởi vì em gái của cô, một tiểu công chúa đích thực, cũng có tình cảm với anh. Chính vì vậy cô chỉ có thể chôn giấu tình cảm đó ở trong lòng. Rồi một sự kiện xảy ra đã khiến mối quan hệ giữa anh và cô đi vào ngõ cụt. Gần ngay trước mặt nhưng mà xa tận cách chân trời. Hai trái tim không thể hòa nhịp với nhau và có lẽ là không thể vượt qua bức tường để đến với nhau được. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Đây sẽ là một bí mật nhỏ mà cô luôn luôn cất giấu dưới đáy lòng, định cả đời này sẽ không nói với bất cứ ai. Hôm nay cô là người trực nhật, sau khi tiết thể dục cuối cùng kết thúc thì mang bóng của lớp trở về phòng thể dục. À Linh, cậu xin cậu, tớ sắp trễ lớp học bổ túc rồi, có thể phiền cậu đi tự trảm mấy quả bóng này có được không? Một người trực nhật khác mang theo vẻ mặt áy náy nói. Từ trước đến nay, Trương Linh Ngọc không biết làm sao để từ chối được người khác, huống chi dáng vẻ của người ca cấp cáp đến vậy. Cô nhìn hai thùng đựng bóng nặng chết người kia, còn phòng thể dục ở vị trí bên kia sân thể dục vẫn nhắm mắt nói. Có thể mà, cậu nhanh đi học bổ túc đi, đi trễ thì sẽ không tốt đâu. Cảm ơn cậu nha. Bạn học Giáp cảm động đến rơi nước mắt nói. Mặc dù có một chút nặng, nhưng chắc chắn cậu có sức hơn tớ, tớ đi đây. Ai quy định vóc dáng cao thì chắc chắn có sức lực lớn ư? Trương Linh Ngọc nở ra một nụ cười có chút cứng nhắc, nhưng vẫn thở dài một cái, chấp nhận số phận, kéo thùng đựng bóng đi đầu tiên. Dù sao coi như cô nói mình sẽ không mang nổi thì có lẽ cũng sẽ không có ai tin tưởng cô. Ỉ ạch, cô dùng hết sức lực kéo thùng đựng bóng tới trong thao trường. Trương Linh Ngọc quyết định đề nghị với trường học gắn bốn bánh xe ở dưới thùng đựng bóng, khi đẩy sẽ không phải dùng nhiều sức lực. Vào lúc cô đang cam chịu lòng cô ly thì một máy bay giấy không có mắt bay trúng vào đầu cô. Là ai vậy? Trương Linh Ngọc nhìn trái nhìn phải không có người, kỳ quái nhặt máy bay giấy kia lên, lập tức phát hiện phía trên có dòng chữ viết. Không phải cô coi riêng tư của người khác mà thấy mấy dòng chữ lớn đến mức làm cô giả bộ không thấy cũng không được. Mèo Trương ngốc, lại làm cô ly miễn phí à? Trương Linh Ngọc phồng má. Cái loại người tự cho là đẹp trai, chưa biết trồng bay phượng múa, lại còn có hai chữ mèo ngốc. Khỏi cần nghĩ cũng biết cái tên đầu heo kia lại nhàn rỗi không có việc gì làm nhạo báng cô rồi. Cô tức giận nhìn bốn phía xung quanh. Quả nhiên là thấy Nhạc Hiên Lam đang cười hì hì dựa vào ban công lầu 2 nhìn cô. Cái người này lại quang minh chính đại cúp tiết rồi. Cô kinh thường. Trương Linh Ngọc cố tình làm mặt quỷ với anh, sau đó cúi đầu tiếp tục làm cô ly nhỏ. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy cô chầu rĩ không vui hoặc là không muốn để ý đến người khác, Nhạc Hiên Lam sẽ vô cùng khẩn trương. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu, đi tới trong thao trường, ngăn Trương Linh Ngọc lại. Làm gì lại không để ý đến tớ? Hai tay anh nhẹ nhàng bắt lấy, kéo cái thùng mà Trương Linh Ngọc giày vò sắp chết. Hờn dỗi à? Không có, tớ làm gì mà hờn dỗi cơ chứ. Có người một tay giúp là tốt rồi. Trương Linh Ngọc vừa nói vừa quay về, định tự mình kéo một cái thùng khác. Bỏ xuống đi, để tớ giúp cậu. Cậu chỉ cần nói chuyện phiếm với tớ thôi. Nhạc Hiền Lam cười, lộ ra hàm răng trắng đối với cô, cười vô cùng anh tuấn, tự nhận đây là một nụ cười tràn đầy thành ý lấy lòng, bởi vì anh sợ cô không nói chuyện với anh. Nhưng mà đối với Trương Linh Ngọc, đó căn bản chỉ là đang đùa bỡn. Trương Linh Ngọc yên lặng đặt thùng xuống, cùng Nhạc Hiền Lam sóng vai lướt qua sân thể dục. Cố ý bày ra vẻ mặt bình thường,

một học sinh xuất sắc đứng trong top 20 toàn khối học kỳ này. Mặc dù cô thật sự rất nghi ngờ, mỗi lần lên lớp anh đều ngủ hoặc là trốn học thì lấy thời gian đâu ra mà học bài. Nhưng chính ông trời cũng không công bằng ở chỗ này đây. Giống như anh bây giờ, rõ ràng chưa bao giờ có mặt trong tiết thể dục, nhưng mang những dụng cụ kia đi qua cùng cô, qua hơn phần nửa sân thể dục rồi mà vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Trương Linh Ngọc không biết bình thường Nhạc Hiên Lam vì chụp ảnh còn đi làm ở phòng làm việc, thường phải khiêng mấy dụng cụ rất nặng, trèo non lội suối. Chuyện này thì tính là gì chứ? Vậy cũng được. Dáng vẻ anh gắng cửa, tiếp sau đó lại cười hì hì nói. Ngày đó, cậu là chủ thì phải tiếp đãi tớ thật tốt đó nha. Dù sao chỉ là một bữa tiệc, anh phải lộ mặt đến chúc mừng sinh nhật vui vẻ, là xem như là có đi rồi có phải không? Hơn nữa địa điểm là nhà của con mèo ngốc. Chuyện này cũng ngang với việc hẹn cô đấy. Nhạc Hiền Lam rất nhanh kết luận, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi, bắt đầu lên kế hoạch của ngày hôm đó. Muốn Trương Linh Ngọc cùng anh lên núi Dương Minh ngắm cảnh, còn có đi bờ biển hóng gió. Cậu nghĩ hay thật đấy. Trương Linh Ngọc cười, thường cho anh một cái liếc mắt. Chủ nhân bữa tiệc là Oánh San, chứ không phải là cô. Cô còn phải hao tổn tâm trí ngày đó nên làm gì đây? Bởi vì bây giờ cô không có quần áo phù hợp, có thể mặc vào ngày trang trọng. Buổi tiệc ngày hôm đó, hiển nhiên Trương Oánh San là tiểu công chúa tôn quý, bên cạnh là các nam sinh và nữ sinh có quan hệ tốt vây quanh. Đương nhiên Trương Linh Ngọc đảm nhận việc tiếp đãi, dù sao cô mặc quần jean, chạy ra chạy lại cũng thuận tiện hơn. Đến khi Nhạc Hiên Lam đến, đúng lúc Trương Linh Ngọc cùng với quản gia xác định thực đơn ở sân, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhạc Hiên Lam vừa vào cửa chính, thì lộ ra khuôn mặt tươi cười với cô, rất là rực rỡ. Trương Linh Ngọc còn chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy người trong lòng, thì cô đã nhíu chân mày bước đến. Nhạc Hiên Lam, không phải tớ đã nói với cậu, hôm nay là sinh nhật của em gái tớ sao? Cô đứng chống nạnh trước mặt anh. Nhạc Hiên Lam vẫn cười hì hì, nhìn con hổ nhỏ ở trước mặt. Tớ biết rõ chứ, cậu làm gì mà tức giận thế? Trách tớ không mang quà tặng ư? Hết cách rồi. Không phải. Trương Linh Ngọc cắt ngang lời anh. Tớ đang muốn nói là cậu mặc cái gì thế? Cô chọc chọc vào ngực anh, tiếp đó cầm lấy cánh tay của anh, phát hiện phía trên còn có bùn đất và cỏ dại, rất thuận tay vứt chúng nó xuống. Người không biết còn tưởng rằng anh mới đi thám hiểm từ châu Phi trở về. Buổi sáng tớ phải ra ngoài chụp ảnh cùng với phòng làm việc. Nhạc Hiền Lam vừa nói, vừa rất tự nhiên khoác tay lên vai cô, giống như là bán kẹo kéo dán chặt cô. Vì đồng ý cuộc hẹn hò của cậu, ngay cả nhà tớ cũng không về, lên trực tiếp đến đây đó. Hẹn hò cái gì chứ? Trương Linh Ngọc đỏ mặt, vừa bực mình lại vừa buồn cười, khá ngượng ngùng với hành động thân thiết của Nhạc Hiên Lam. Cô sợ mình đỏ mặt sẽ làm cho người khác nghi ngờ, rất nhanh lấy tay của anh ra, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi cất tiếng nói. Em gái tớ đang đợi cậu đấy, nhanh lên một chút đi. Làm gì? Chờ đợi anh sao? Anh và Trương Oánh San không quen thân, anh cũng không cảm thấy bọn họ có lời gì để tán ngẫu. Anh đến đây tham dự đơn giản là vì Linh Ngọc mời thôi. Hơn nữa anh cũng không mang theo quà tặng. Trương Linh Ngọc mặc kệ anh nói gì đấy, liền đẩy Nhạc Hiên Lam đi vào trong đại sảnh. Dù sao thì danh tiếng trong trường của Nhạc Hiên Lam cũng không thua gì Trương Oánh San. Vừa cao lớn đẹp trai, thành tích lại xuất sắc, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt được không ít giải thưởng chụp ảnh thanh niên trong và ngoài nước. Mặc dù bây giờ anh không ăn mặc đồ trang trọng, nhưng vẫn anh tuấn xuất sắc, đẹp hơn cả mấy người con trai trong vũ hội này. Cho nên vừa vào đến đại sảnh, lập tức có rất nhiều bạn học thân thiện chào hỏi với anh. Toàn bộ tiêu điểm của đám người rất nhanh chuyển đến trên người anh. Rất nhiều ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ chứng kiến đoạn cao trào nhất của vũ hội. Người quen biết Trương Ánh San đều biết Nhạc Hiền Lam là người duy nhất được đích thân mời đến. Bọn họ nhìn thấy cuộc gặp gỡ xinh đẹp giữa hoàng tử và công chúa, cả vào bát quái nữa. Nếu như cậu dám làm cho Ánh San thất vọng hoặc luống cuống trước mặt mọi người thì tớ sẽ không để ý đến cậu nữa đâu. Bỗng Trương Linh Ngọc cùng giọng nói chỉ có hai người nghe được. Tiếp theo trong lúc Nhạc Hiền Lam còn chưa kịp phản ứng, lẫn vào trong đám người. Là có ý gì đây? Nhạc Hiền Lam muốn kéo Trương Linh Ngọc về nhưng đã không kịp rồi. Xoay người, Trương Oánh San đã cười tủm tỉm đứng trước mặt anh. Sẽ không để ý đến cậu nữa ư? Nhạc Hiền Lam chỉ nhớ rõ những lời này. Nhìn Trương Oánh San cười cười duyên dáng, anh đang nhắm mắt mời cô ấy khiêu vũ. Anh nhảy rất khá, ai dạy anh nhảy thế? Trương Oánh San cười hỏi. Gương mặt của cô ấy có một chút giống với Trương Linh Ngọc, chỉ là khí chất và tính cách của hai chị em thì hoàn toàn trái ngược nhau. Cộng thêm màu da, chiều cao, những khác biệt nhỏ, vân vân, tạo nên những người từ bé đã là công chúa được ngồi tít trên cao, còn một người là một con vịt xấu xí, lúc nào cũng không được quan tâm tới. Cô tôi rất biết khiêu vũ. Nhạc Hiền Lam trả lời có một chút không yên lòng. Anh liếc nhìn thấy Trương Linh Ngọc ngây ngô đứng ở phía góc nhìn anh và Trương Ánh San khiêu vũ. Nghĩ đến lời cảnh cáo của cô, thì ra là muốn biểu lộ vẻ mặt đáng thương, nhưng lại muốn trêu tức cô không nghe anh nói chuyện, liền làm mặt quỷ với cô. Còn mèo ngốc Trương, không hiểu tại sao lại kêu anh đối xử với em gái cô, còn mình thì đứng bên cạnh hóng mát chứ. Trương Linh Ngọc nhìn nét mặt của Nhạc Hiên Lam thì bĩu môi, trong lòng ê ẩm. Nhạc Hiên Lam này, khi nói chuyện với anh Doan thì nhã nhặn, thấy cô liền lè lưỡi nhát ma. Cô biết mình thật sự không có bản lãnh, cũng không có lập trường để ghen. Cho dù hoàng tử ăn mặt giống như tên ăn xin thì vẫn là hoàng tử, chỉ có công chúa mới xứng với anh. Cô sẽ không có bất kỳ mong chờ và ảo tưởng nào cả. Trương Ngọc Linh muốn trốn tránh trở về phòng của mình. Cô không có cách nào để mạnh mẽ xả bộ tươi cười cho đến khúc buổi tiệc kết thúc. Buổi tiệc của quản gia thu xếp, cô có ở đây hay không thì dù sao cũng sẽ không có ai để ý đến. Chỉ là cho dù đến thật lâu về sau, Trương Linh Ngọc vẫn không biết hôm đó cô chỉ người xoay rời đi thì lực chú ý của Nhạc Hiên Lam vẫn thủy chung không có cách nào rời khỏi trên người cô. Trên mặt lộ ra vẻ không biết làm sao. Nếu như không phải nhớ đến lời cảnh cáo của Trương Linh Ngọc sợ thất lễ với buổi sinh nhật của người ta thì Nhạc Hiên Lam sẽ đuổi theo cô. Cuối cùng Nhạc Hiên Lam vẫn luôn luôn không tập trung, đắm chìm trong suy nghĩ, cùng một nhảy bài khác với Trương Oánh San tâm tình thân thiết vui vẻ. Trương Linh Ngọc không xuất hiện, Nhạc Hiên Lam thấp thỏm, căn bản không nhớ rõ ngày đó trừ lời nói của Trương Linh Ngọc ra thì những người khác nói cái gì. Ngày hôm sau đến trường học, xác định Trương Linh Ngọc bình thường với anh mới buông tảng đá lớn trong lòng xuống. Bữa tiệc đó tự như vẽ ra một đường ranh giới số mệnh giữa ba người bọn họ. Trương Linh Ngọc chôn sâu tình cảm của mình càng sâu hơn, không quan tâm tới chuyện gặp gỡ xinh đẹp giữa hoàng tử và công chúa mà mọi người qua đường bắt đầu tô vẽ lên. Mặc dù Nhạc Hiên Lam không hoàn toàn để ý đến mấy người nhiều chuyện thêm mắm dặm muối, nhưng cuối cùng cũng không thể không bị miệng nhiều chuyện của người ta để thuyền tới. Anh và Trương Ánh San đều giống như là đồng thoại của hoàng tử và công chúa, vốn trong hiện thực sẽ viết thành một kết cục hoàn mỹ nếu như không có việc ngoài ý muốn kia. 8 năm sau, mặt Trương Linh Ngọc sảng khoái bước vào phòng chụp ảnh phong nhạc. Giống như trước kia, cách ăn mặc nhẹ nhàng rất xoáy, tóc ngắn gọn gàng, da màu bánh mật khỏe mạnh, lại cao 1m78, gần như là làm cho người ta lầm tưởng là một chàng trai anh tuấn. Cũng giống như hôm nay, chiếc xe kiểu nhỏ của cô bị bể bánh đã phải đem đi rửa, phải đón xe buýt để đi làm. Lại là một đám nữ sinh trung học trên xe buýt đỏ mặt quan sát rất lâu. Chào buổi sáng. Trong lúc Trương Linh Ngọc đang chào hỏi đồng nghiệp, cửa phòng làm việc của ông chủ Nhạc Hiên Lam bị dùng sức mở ra. Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài hùng hổ đi ra, nháy mắt một nhóm người trong phòng làm việc yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn ra cô gái này là người mẫu đang hot. Cô Diệp. Bốp. Diệp Nhu tát một cái tát vang dội bên má trái của Trương Linh Ngọc. Hạ lưu. Diệp Nhu trợn mắt, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Trương Linh Ngọc và tiếng hô của mọi người, dậm chân không quay đầu lại rời đi. Cô trêu ghẹo ai ư? Trương Linh Ngọc thầm nói trong lòng, tay không nhìn được xoa lên mặt. Móng tay của Diệp Nhu dài nhọn kéo ra ba đường vệt máu ở trên má của cô. Chị không sao chứ? Các đồng nghiệp vây quanh cất tiếng hỏi. Thật là xin lỗi. Nhạc Hiền Lam chưa kịp ngăn cản ý muốn đánh bất ngờ của Diệp Nhu, đi ra phòng làm việc thì đúng lúc nhìn thấy màn kia, trong lòng hối hận không thôi. Ai không ngờ Diệp Nhu sẽ ra tay đánh cô. Trương Linh Ngọc trợn mắt nhìn anh một hồi lâu, biểu lộ ra vẻ mặt cắn răng nghiến lợi. Nhạc Hiền Lam biết đây là vẻ mặt bắt đầu hỏi tội của bạn Thanh Mai Trúc Mã kiêm trợ lý này, vì thế giơ hai tay lên đầu hàng. Tớ sẽ giải thích, đi vào đi rồi nói. Mì dài thanh tú của anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt có một chút không dằn lòng được. Trương Linh Ngọc đi theo Nhạc Hiền Lam vào trong phòng làm việc, khép cửa sau lưng cô lại. Tốt nhất là lời giải thích của cậu làm tớ cảm thấy được. Cậu có thể không cần ăn quả đấm của tớ đi. Trương Linh Ngọc ngây ngang ngồi xuống trên ghế sofa duy nhất trong phòng. Cậu đánh đi. Cái tát trên mặt kia của cậu vốn là của tớ. Nhạc Hiền Lam lục hộp thuốc trong ngăn kéo rồi ngồi xuống bên người cô. Cậu biết đấy, Tớ không có cảm tình với đối tượng làm việc với mình, nhưng cô ta không chấp nhận lý do của tớ. Anh lấy một viên thuốc mỡ tiêu viêm và thuốc xoa. Trên mặt của Trương Linh Ngọc có một vết rách. Anh lo lắng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, cũng sợ trên mặt cô sẽ để lại sẹo, cẩn thận xử lý. Tuy da của cô không tính là trắng, màu xương đỏ cũng không rõ ràng, nhưng ba vết cào lại thấy rất khá rõ, chợt giống như là ba cọng râu của con mèo con vậy. Anh nhịn không được, cười ra tiếng. Thật là xin lỗi. Ai lại còn cười nữa? Trương Linh Ngọc tức giận, nửa trách nửa giận. Tớ không biết cậu đi làm đúng giờ này. Hồi tớ còn nghĩ hôm nay có lẽ cậu sẽ đi trễ. Ở chung lầu trên dưới trong một căn biệt thự, mới đầu Nhạc Hiên Lam còn tốt bụng lên lầu gọi cô thức dậy đi làm. Chỉ là cô nhóc này thật sự quá xấu rồi, thường để anh đứng ở cửa gõ, đến khi hàng xóm muốn cảnh cáo, báo cảnh sát, còn cô thì vẫn chưa rời khỏi giường, cho đến sau này thì liền tì ý cô. Là cô ta hiểu lầm. Nhạc Hiên Lam chuyên tâm xoa thuốc cho cô, động tác tương đối nhẹ nhàng. Bởi vì muốn tránh cô ta, chuyện làm việc mà có dính tới tình cảm thì sẽ thành trở ngại, cho nên chỉ nhận người làm mẫu nam của công ty bọn họ. Cô ta hỏi tớ có phải là thích nam không, tớ liền thuận theo suy đoán của cô ta. Sau đó cậu đáng chết lấy tớ ra làm bia đỡ đạn sao? Đẩy tay của anh ra, Trương Linh Ngọc nổi giận quát. Mặc dù không phải lần đầu bị ngộ nhận là đàn ông, nhưng lại bị lấy ra làm vật hy sinh như thế, sao không oan uổng cơ chứ? Là cô ta tự hiểu lầm. Nhạc Hiền Lam giơ tay lên đầu hàng một lần nữa, nhấc miệng lên thành một đường cong khả nghi. Biết là mình không nên hạ hê khi người khác gặp họa, quả thật là anh không có ý đó, chỉ là vẻ mặt tức giận của Trương Linh Ngọc thật giống một con cọp nhỏ. Trương Linh Ngọc thở phì phò quay đầu sang bên kia. Nhạc Hiền Lam đuổi lý, đành phải nhẹ nhàng chịu tội. Tớ đã nói cậu cứ đánh đi, cậu đánh đi, để khi nào cậu hết giận thì mới thôi. Vẻ mặt của anh tự như là tráng sĩ bị chặt tay. Trương Linh Ngọc nhìn anh bĩu môi. Đánh cậu còn lãng phí hơi sức của tớ, huống chi bản cô nương còn chưa ăn sáng, lấy đâu ra sức mà đánh cơ chứ. Vậy thì tớ mời cậu ăn sáng nha. Anh ngồi vào bên người cô, thân mật ôm bà vai của cô, nở ra một nụ cười. Thì ra khuôn mặt đẹp trai càng thêm quyến rũ không đỡ được. Trương Linh Ngọc không nhìn anh nữa, giọng nói mang vẻ kinh thường. Tớ vì cậu mà bị tát, có giá chỉ bằng một bữa sáng thôi sao? Không tim không gan, không có nước mắt, đó chính là tính cách của cô. Hôm nay bữa sáng, bữa trưa, bữa tối tớ đều mời, cộng thêm bữa khuya, tùy cậu muốn đi ăn tiệm nào. Vậy thì được. Trương Linh Ngọc bắt đầu kể ra một số quán ăn nổi tiếng có giá cao ở Đài Bắc, vừa lộ ra vẻ bề thôi. Cậu là Vampire à? Ôi chao, cô ngã về phía bên cạnh. Hình như gương mặt của tớ sưng to lên rồi đấy. Sau đó cô kêu gào như là mèo quỷ, hoàn toàn không có một chút dè dặt và tính cách của phái nữ. Đủ rồi đấy. Nhạc Hiền Lam có một chút giờ khóc giờ cười, lại bại phỉ cô. Chỉ cần cậu vui là được rồi, được chưa? Mặt trăng giống như là trái chanh vậy. Đêm khuya yên tĩnh, trong ngõ hẻm của khu dân cư truyền đến một tiếng hát đáng sợ không rõ. Trèo lên trên bầu trời thật cao. Xin cậu yên lặng một chút đi. Nhạc Hiền Lam ôm Trương Linh Ngọc xuống xe, một tay cầm điều khiển hạ cánh cửa gara xuống. Cậu làm gì mà che mặt trăng lại? Trương Linh Ngọc say lảo đảo muốn cướp cái máy điều khiển trên tay anh. Đừng làm rộn nữa. Hai tay của Nhạc Hiền Lam mạnh mẽ nắm chặt cô, ôm cánh tay vẫn không ngừng vẫy vẫy. Hai chân đoán lặn của Trương Linh Ngọc, dáng vẻ làm càn này không thể làm khó được anh. Thật may là anh cao 1m9, dáng người cũng rắn chắc khỏe mạnh, nếu không thì làm sao có thể khống chế được người phụ nữ mỗi lần uống rượu là say khướt này. Tiểu lượng không tốt nhưng lại thích uống, mặc dù dưới sự kiểm soát của anh gần như cô không hề uống rượu. Nếu như không phải vì để hôm nay cô vui vẻ thì anh căn bản sẽ không cho phép cô được uống rượu. Cậu làm cái gì mà giấu mặt trăng đi hả? Cô giống như một cô gái nhỏ nhắn cằn quấy. Nhạc Hiền Lam cẩn thận không để cô lộn xộn đụng tay vịn cầu thang và vách tường, ôm dụng cụ chụp hình nhập mật khẩu châu Âu đắt tiền nhất cũng không cần trương đến như thế. Ngoài công việc ra, anh không phải là người có kiên nhẫn, có lẽ chỉ có lúc dụ dỗ cô thì mới đặc biệt tốt tính. Anh là một quý công tử nhẹ nhàng, phụ nữ say mê sự dịu dàng quyến rũ của anh. Anh lại hiểu rõ tuyệt đối không được cố tình gây sự trước mặt anh, bởi vì anh sẽ trực tiếp rời thế. Duy nhất chỉ có Trương Linh Ngọc là ngoại lệ. Tớ không giấu đi, chờ một chút cậu về nhà thì sẽ thấy thôi. Anh vừa đi lên lầu vừa cất tiếng nói. Cậu không lừa tớ chứ? Cô mím môi nghi ngờ cất tiếng hỏi. Không có, cậu còn ầm ĩ nữa, Trang sẽ trốn thật đấy. Giọng nói của anh giống như là anh trai dụ dỗ em gái vậy. Vậy thì tớ sẽ không làm ồn nữa. Trương Đình Ngọc dùng ngón trỏ tạo thành hình X ở trước môi, cười khúc khích, sau đó dựa đầu lên vai anh, giống như một con mèo đang cọ cọ làm nũng. Nhạc Hiền Lam không nhịn được cũng bật cười. Thật ra thì anh chỉ muốn dụ dỗ cô lại dễ thương tự như một cô gái nhỏ. Anh đứng ở lầu 2 của mình thì dừng lại, để cô trở về lầu 3, anh không yên tâm lắm. Dù sao đi nữa, hồi trước bọn họ cũng thường chen chúc trên một giường ngủ lớn, không ngại nam nữ gì cả. Từ khi anh quen biết Trương Linh Ngọc, từ đầu đã không hề tồn tại, cho nên anh rất tự nhiên ôm Trương Linh Ngọc vào phòng anh, đặt ở trên giường, liền vào phòng tắm đi tắm. Tắm xong anh trở về phòng, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quấn nửa dưới. Ôm dùm tự do tựa như thường ngày ở lúc ở nhà, nhưng không thấy bóng sáng của tiểu quỷ say khướt trên giường nữa. Mặt trăng như là một trái chanh. Ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng hát như quỷ mèo kêu. Lại là câu hát này nữa, có thể đổi thành cái khác không? Không đúng, Nhạc Hiền Lam đột nhiên lấy lại tinh thần. Trọng điểm không phải là cô chỉ biết hát câu này, mà bên ngoài, cửa sổ phòng anh không có gì cả. Anh vọt tới cửa sổ như một mũi tên. Cửa sổ mở rộng, gió đêm thổi thành rèm cửa tung bay phất phơ. Sau đó anh nhìn thấy Trương Linh Ngọc giống như một con mèo nhỏ, ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ. Cũng may bệ cửa sổ có đủ chiều rộng, cũng có lan can, nhưng lan can lại rất thấp, sơ ý một chút sẽ bị té xuống. Cậu làm cái gì đấy? Mau xuống đây đi. Cái tiểu quỷ này say rồi, đúng là không thể phớt lờ được. Nhạc Thiên Lam vừa tức vừa nóng nảy vừa buồn cười. Cậu tới rồi, mau, mau lên đây cùng với tớ đi. Trương Linh Ngọc quay đầu lại cười khúc khích. Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Cùng cái cậu, đầu cậu ấy. Nhạc Hiền Lam lập tức vươn cánh tay, ôm eo cô rồi kéo vào trong phòng. Anh dùng lực đóng cửa sổ lại, khóa lại chặt chẽ, xác định cô khỏe mạnh ngồi ở đằng kia. Kỳ căng tim mắc nghẹt ở cổ họng mới thoáng hạ xuống. Thêm chút nữa cũng muốn túm cô ngồi dậy đánh cho cô một trận vào mông. Trương Linh Ngọc ngồi ở mép giường, cặp mắt vô tội nhìn anh. Còn leo bậy bạ chạy loạn nữa, cẩn thận tự đánh vào mông cậu đấy. Nhạc Hiền Lam hung thần đe dọa nói, làm cơ thể của Trương Linh Ngọc khẽ rụt lại một cái. Cặp mắt vẫn vô tội nháy mắt rồi lại nháy mắt. Giả bộ vô tội cũng vô dụng thôi. Những lời này căn bản là anh đang nói cho mình nghe. Anh thật sự đã bó tay với cô. Nhìn cô buồn ngủ vuốt mắt, thái độ cường ngạnh lập tức mềm xuống. Thật giống là một con mèo bẩn. Đi tắm thôi, bị bẩn rồi. Toàn thân cậu toàn là mùi rượu đấy. Nhạc Hiền Lam đỡ cô ngồi dậy rồi đi đến phòng tắm. Hai người chung đụng vẫn không có kiêng dị gì. Nhạc Hiền Lam xách cô qua, giống như một con mèo nhỏ hay là một con gà con. Lúc học cấp 2, Trương Đình Ngọc đã cao hơn người khác một bậc. Cho dù là con trai, cũng chưa chắc cao hơn cô. Cho đến lúc học cấp 3, gặp gỡ Nhạc Hiền Lam, dù Trương Linh Ngọc có cao tới đâu, thì cơ thể vẫn là con gái mảnh khảnh. Đứng bên cạnh Nhạc Hiền Lam cao lớn, thì lại lộ ra vẻ nhỏ nhắn hiếm thấy. Nhạc Hiền Lam lấy áo ngủ trong tủ ra cho cô, sau đó ném cho cô vào phòng tắm. Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn tắm sạch sẽ đi. Nếu không thì tớ sẽ đi vào giúp cậu tắm đấy. Nhạc Hiền Lam uy hiếp nói. Trương Linh Ngọc làm mặt quỷ với anh. Nhạc Hiền Lam vào phòng bếp, rót hai ly trà nóng rồi trở về phòng. Trương Linh Ngọc mặc áo ngủ, đầu tóc rối bời ẩm ướt, đã giang tay giang chân, nằm lì ở trên giường thành hình chữ đại, chiếm cứ cả giường của anh. Anh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù, hệt như con mèo nhỏ sủ lông của cô. Trương Linh Ngọc có mái tóc mềm mại đến khó tin, tóc hơi ngắn lại màu vàng, thường làm cho anh không nhịn được vươn tay, dùng năm ngón tay dịu dàng xuyên qua từng sợi tóc của cô. Điều này làm anh nhớ đến con Chi La La. Gương mặt nhìn cô đang ngủ, còn có cảm xúc mềm mại truyền đến trên tay, Nhạc Hiền Lam không nhịn nổi, đã ngơ ngác mất hồn. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, anh nhớ đến thời đại học vui vẻ giữa anh và Trương Linh Ngọc. Bóng ảo ánh san tự sát có thể biến mất khỏi lòng anh như vậy, gần như là công của Linh Ngọc. Tốt nghiệp trung học năm ấy, ánh san đi rồi, anh một mình xuất ngoại đến Pháp du học. Một mình cô độc, không hợp với ai, không thể kết bạn với bất cứ ai, càng không muốn thổ lộ tình cảm của mình với người khác. Cho đến một ngày, bóng dáng của mèo con ngây ngô này xuất hiện ở trước cửa nhà anh thuê. Từ Đài Loan đuổi theo anh bay đến nước Pháp, Trương Đình Ngọc tìm đến chỗ ở của anh, mệt mỏi đứng ở cửa ngủ mất. Anh mang theo sự kích động và đau đớn, rồi lại run rẩy ngắm nhìn cô tỉ mỉ rất lâu, Cho đến một khắc kia rốt cuộc anh mới phát hiện, thì ra lòng của anh giống như mùa đông đã nguội lạnh, không phải là vì cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net